Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 231, Kiếm Tiền Đại Kế. 1.3, cùng phúc trong trà lâu rất an tĩnh, hơn 10 vị lâm giang trấn tai to mặt lớn mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Da mặt rút rút không biết làm sao, Tả Nghị đáp lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Kiến thức qua Tả Nghị uy phong, bọn họ là nửa điểm cũng không dám trêu chọc Tả Nghị. Chỉ là lo thỉnh Tả Nghị nhìn ở trong hương hương thân trên mặt mũi hỗ trợ xuất một chút chú ý. Hoặc là ra mặt cùng Giang Nam Tân Thành tập đoàn đàm phán. Thương nghị cái giải quyết tốt hậu quả phương án xuất ra. Tả Nghị không muốn tự mình ra mặt cũng không quan hệ. Chỉ cần cho cái tên tuổi. Kia bọn họ cũng có lực lượng đi theo đối phương thương lượng. Tốt xấu cầm ăn lót dạ thường trở về. Tuyệt đối không nghĩ tới. Tả Nghị trực tiếp muốn tiếp bàn. Mọi người không thể tin được a. Nhân gia là đại tập đoàn công ty lớn. Thực lực hùng hậu vô cùng. Mang mấy chục tỷ hạng mục lớn cầm vài tỷ suất ra không thành vấn đề. Tả Nghị chỉ có một người. Hắn nơi nào đến có nhiều tiền như vậy. Cũng không thể chạy tới cướp ngân hàng a. Cảm giác hoàn toàn không đáng tin cậy. Tả Nghị, Trần Nguyên Trung lo lắng nói. Này nên hơn mấy chục ức a. Ngươi nên hiểu rõ ràng a. Tả Nghị mua xuống mập thúc thổ địa sự tình hắn cũng là biết. Thế nhưng mấy trăm mẫu đất cùng tất cả lâm giang trấn là hai chuyện khác nhau. Vốn hắn cũng không muốn mở miệng. Chỉ là người bên ngoài liều mạng nháy mắt. Nhất là ngồi ở bên cạnh trấn trưởng, nhìn thấy hắn ánh mắt quả thật không có cách nào khác nói. Còn kém quỳ trên mặt đất cầu hắn hỗ trợ. Ở đây trong mọi người, lâm giang trấn vị này lý trấn trưởng áp lực là lớn nhất. Hắn vốn cho là thiên thượng rớt xuống đại rơi xuống, đi theo làm tùy tùng giúp đỡ vì Tân Thành tập đoàn bày mưu tính kế. Ngóng nhìn hạng mục rơi xuống đất chính mình có thể thăng quan phát tài. Kết quả lại là cái không đáy hố to. Hiện tại trong trấn những bị lừa đó nhân ra đem hắn ra môn đều cho chán. Nhưng đứng ở trung thúc góc độ, cũng không hy vọng Tả Nghị dẫm nhập cái rãnh to này trong. Cho nên hắn ngược lại đặc biệt nhắc nhở Tả Nghị. Trần Nguyên Trung mặc dù là người trung thực, nhưng ai thân ai dày hắn là được chia rất rõ ràng. Tả Nghị cười cười, trung thúc người yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Hắn đối với cái này khắc vẻ mặt như đưa đám trấn trưởng nói. Các ngươi liền cùng Tân Thành tập đoàn nói, nếu như bọn họ thực ý định buông tha cho hạng mục này. Ta đây tới thu thập tàn cuộc, nếu như bọn họ còn muốn tiếp tục làm xuống đi, vậy sửa đổi quy hoạch thiết kế. Cái khác không có thương lượng. Bữa bữa, Tả Nghị bổ sung, các ngươi lại báo cho bọn họ một câu. Đừng đùa hoa dạng, lý trấn trưởng toàn thân run lên, vô ý thức địa liên tục gật đầu. Vậy cứ như thế à? Tả Nghị nâng chung trà lên, đem nước trà trong chén một hơi uống cạn. Nói, ta có việc liền không phụng bồi. Trung thúc, sự tình có kết quả ngươi lại gọi điện thoại cho ta à? Hào, Trần Nguyên Trung gật gật đầu, trong nội tâm 10 phần cảm khái hiện giờ Tả Nghị đã không thể tầm thường so sánh. Đối với cái này hắn còn là rất vui mừng, ngồi không được 5 phút đồng hồ, cái ghế đều không có ngồi ấm chỗ. Tả Nghị liền rời đi cùng phúc trà lâu, nếu như không phải là nhìn tại trung thúc trên mặt mũi, hắn mới chẳng muốn cùng đám người kia nói nhảm nhiều. Chứ đừng nói chi là lấy ra phương án giải quyết, nhưng mua xuống lâm giang trấn cũng không phải là Tả Nghị nhất thời xúc động. Hắn tại mua sắm mập thuốc thổ địa, đã sản sinh dạng này cách nghĩ. Đầu tiên lâm giang trấn chịu tải Tả Nghị rất nhiều lúc nhỏ tốt đẹp hồi ức. Nếu có thể, hắn càng muốn giữ lại ở chỗ này lịch sử đã lâu bờ sông cổ trấn. Mà không phải hủy đi bình kiến tạo thành lạnh như băng xi măng xâm lâm. Tiếp theo hắn thích thị trấn nhỏ bình tĩnh an bình hoàn cảnh. không hy vọng tương lai sinh hoạt bị thành thị phồn vinh cùng ồn ào náo động làm ảnh hưởng. Nếu Giang Nam Tân Thành hạng mục khởi động, kia Lâm Giang Trấn tất nhiên sẽ biến thành một tòa đại công trường. Đến lúc đó đại lượng thi công máy móc cùng nhân viên tiến vào chiếm giữ. Ít nhất phải dày vò mấy năm thời gian, nhà cũ bên này khẳng định không phải an bình. Trọng yếu nhất là, hiện giờ Bảo Nhi đã tại bên ngoài trấn mặt trồng thế giới thụ. Này khỏa bảo thụ sinh trưởng tốc độ vô cùng nhanh, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho người nhìn chăm chú. Cho dù có pháp trận bảo hộ, cũng ít bất hữu rất nhiều phiền toái. Hơn nữa hạng mục xong việc, địa phương càng thêm chen chúc, phụ cận cư dân cũng sẽ trở nên càng nhiều, tất nhiên mang đến càng nhiều phiền toái. Cho nên trực tiếp đem Lâm Giang Trấn mua lại, không thể nghi ngờ là rút củi dưới đáy nồi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp giải quyết. Trước mắt Tả Nghị tài chính nhất định là không đủ, nhưng này với hắn mà nói, này thật sự là vấn đề nhỏ. Buổi chiều hắn tại nội thành đi một vòng, không gian chỉ hoàn bên trong nhiều 10 khối, cục gạch vàng, cùng với mấy trăm khỏa kim cương cùng hồng ngọc. Đương nhiên, những cái này, cục gạch vàng, cùng bảo thạch là tại kim điếm cùng tiệm châu báu bên trong mua sắm. Mỗi khối, cục gạch vàng, đều là tiêu chuẩn một cây di trọng lượng. 10 km cân hoàng kim tiêu phí Tả Nghị gần tới 300 vạn. Mà kim cương cùng hồng ngọc đại bộ phận đều là 3-4 phân quy cách đá vụn, cho nên toàn bộ cộng lại cũng chỉ soát mất 500 vạn. Đối với tài khoản tài chính mấy cái ước Tả Nghị mà nói, thực chỉ là mưa bụi nha. Hoàn thành đại mua sắm, hắn lái xe đi đến Thiên Khải học viện đem tiểu nha đầu nhận về Lâm Giang nhà cũ. Ta trở về, chân trước vừa mới bước qua sân nhỏ đại môn, Bảo Nhi liền la lớn, "A Thái, ô!" Sau một khắc, tiểu nha đầu nghi ngờ nháy mắt mấy cái, "A Thái chạy đi đâu nha?" Bình thường nàng về đến nhà, Tả Nghị đại cắt vừa mới ở trước cửa ngừng hào, Thái khắc bỏ chạy đến lớn phía sau cửa chờ đợi, hôm nay như thế nào không thấy bóng dáng. Tả Nghị cười chìa chìa phía trước dưới cây bàn đu dây khung, "Ở đằng kia nha." Theo tay hắn chỉ phương hướng, Bảo Nhi quả nhiên thấy ghé vào sâu ghế dựa thượng Thái Khắc. Nàng không chút suy nghĩ lập tức chạy tới. "A Thái, ngươi tại ngủ sao?" Nhưng mà Thái Khắc đồng học cũng không có ngủ. Nó nữ quay thân thể hừ hừ hai tiếng, nhất phó hữu khí vô lực bộ dáng. "A Thái." Bảo Nhi nhất thời cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng đem nó ôm vào trong lòng. "Ngươi sinh bệnh sao?" Tiểu nha đầu đưa tay đi sờ thăm ăn Thái chán, bởi vì trên tivi nếu ai sinh bệnh, tất cả mọi người là sờ cái chán. "Ô ô ô" tương đương thế nhưng thâm uyên Cerberus, tham ăn, Thái làm sao có thể sẽ sinh bệnh. Nó đem chính mình vùi sâu vào Bảo Nhi trong lòng, nhà nhà ô ô lắc đầu vẫy đuôi làm nũng tố khổ, ủy khuất tới cực điểm bộ dáng. "A nha." Bảo Nhi rốt cục tới hiểu được, vội vàng an ủi, "Không khóc, không khóc, A Thái tối nghe lời á, ta không có vứt bỏ ngươi nha, ta muốn đi học không thể mang theo ngươi nha, ta bây giờ không phải là trở về sao?" Uông ô tương đương Thái Khắc, Uông muốn mỗi ngày cùng với Bảo Nhi, Uông ở thông gia thật cô đơn, không ai cùng không ai chơi. Gia hỏa này trước kia thói quen mỗi ngày đi theo tiểu nha đầu, mà gần nhất Bảo Nhi tại Thiên Khải học viện đến trường, bồi bạn nó thời gian dĩ nhiên là sâu sắc giảm bớt. Tả Nghị lại không thể mang theo nó, cho nên ban ngày phần lớn thời gian nó đều là trong nhà. Trọng yếu nhất là tham ăn Thái cùng lắm mồm ra, A Cổ còn có A Quái hoàn toàn không có tiếng nói chung. Nó ủy khuất, a, nhịn đến bây giờ rốt cục tới nhịn không được. Bảo Nhi biết Thái Khắc lòng chua xót cùng ủy khuất, đau lòng đến không còn. "A nha, vậy làm sao bây giờ nha?" Nàng hướng Tả Nghị quăng lấy cầu trợ ánh mắt. "Ba ba, như vậy đi, Tả Nghị xoa xoa nàng đầu nói, ta hỏi một chút học viện bên kia, nhìn có thể hay không để cho ngươi mang theo A Thái đi học. Trên thực tế lấy Tả Nghị thân phận, để cho tiểu nha đầu mang theo Thái khác đến trường hoàn toàn không là vấn đề. Không có khả năng có người sẽ đối với chút việc nhỏ này nói kia. Bởi vì Thiên Khải học viện bản thân liền không phải phổ thông trường học. Thật muốn lại nói tiếp A Thái thế nhưng là siêu phàm ma thú. Đặt tại Asaet thế giới trong, những xuất thân đó quý tộc kỵ sĩ cùng vu sư học đồ mang theo ma sủng đi học viện đến trường là lại. Bình thường bất quá sự tình, nhưng Tả Nghị không biết Thiên Khải học viện ở phương diện này quy định. Cho nên có ấn quy củ tới làm việc, tin tưởng hẳn không phải là vấn đề. Hắn trả lại ý định tại chính mình cấp cao nhất đạo sư trong văn phòng bố trí truyền tống trận. Vậy sau này Bảo Nhi đều có thể trực tiếp về nhà. A Thái ngươi có nghe hay không? Bảo Nhi mặt mày cong cong cùng Thái khắc mặt, dán mặt. Bà ba nói ngươi có thể đi với ta đến trường Á. Ngươi vui vẻ sao? Kỳ thật Tả Nghị chỉ nói là hỏi trước một chút. Còn không có cam đoan Thái khắc liền nhất định có thể đi theo đi. Thế nhưng tại tiểu nha đầu trong suy nghĩ, ba ba đó là không gì không làm được, vĩnh viễn sẽ không để cho chính mình thất vọng. Cho nên, sự tình hoàn mỹ giải quyết. Gâu gâu, Thái khắc vui vẻ địa kêu to hai tiếng, lè lưỡi liều mạng thè lưỡi ra liếm Bảo Nhi mặt, chọc cho nàng cười khanh khách. Được rồi hảo nha. Bảo Nhi, ra ra không biết từ trong kia bay tới. Nó đáp xuống tiểu nha đầu trên bờ vai, líu ríu địa kêu ầm lên. Ta cũng muốn đi đến trường. Ta cũng phải, sao có thể để cho tham ăn thái độc hưởng Bảo Nhi chuyên sủng đó. Uông, Thái khác, cút. Bảo Nhi cười nói, hảo ba, cùng đi chứ. Ừ, có ba ba không có vấn đề. Tả Nghị không khỏi lắc đầu, nói, ngươi cùng Thái khắc ra ra chơi a. Ba ba có chút việc muốn hoàn thành, chờ một chút ăn xong cơm tối, ba ba dẫn ngươi đi Tây Tràng chơi. Bảo Nhi nhấc tay, hảo a. Tả Nghị cười cười sờ sờ nàng đầu, sau đó đi tầng hầm ngầm sường. Hắn chuẩn bị áp dụng chính mình kiếm tiền đại kế. Bằng không mua xuống Lâm Giang Trấn ý nghĩ không có khả năng thực hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ